Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440 lục đạo chi lực. Chương 440 lục đạo chi lực. Lục đạo tiếp tục nói, bởi vì một ít việc duyên cớ, cái kia gọi là Naruto hài tử nhất định sẽ chết, hắn chết sẽ sinh ra ân, dựa theo các ngươi hiện tại cách nói, chính là phản ứng dây chuyền. Tương lai nhẫn giới sẽ bằng thêm rất nhiều tai ách. Ino hỏi dò. Lão tiên nhân là tưởng cho ta chỉ ra một cái điểm mấu chốt. Sau đó làm ta cứu Naruto. Người cứu không được hắn. Hắn mệnh chung nên có kiếp nạn này. A, Ino không hiểu ra sao. Lão gia hỏa này. Nói một nửa tàng một nửa. Còn thừa nội dung nàng đến dự đoán. Ta hy vọng ngươi đi qua đi thời đại. Tìm một kiện bảo vật trở về. Kia kiện bảo vật có thể cứu trở về Naruto. Hơn nữa làm hắn tương lai đi được càng thêm thông thuận, càng thêm thông thuận. Ino cảm thấy chính mình bắt được điểm mấu chốt. Kỳ thật vấn đề mấu chốt là tại đây mặt trên đi. Naruto có chết hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là muốn mượn cơ hội cho hắn khai quải. Lần này nàng không chú ý bảo vật sự. Dù sao bảo vật lạc không đến chính mình trong tay. Nàng càng quan tâm cái này, trở lại quá khứ, cách nói, lão tiên nhân nói trở lại quá khứ là lão phu sự ngươi nghe Asura nói qua một ít, đúng không? Đúng vậy, Asura tiên nhân nói lên quá một bộ phận, làm trò lục đạo mặt, Ino trung quy không dám kêu Asura, đại ca, vì nhẫn giới hòa bình. Ta năm đó cùng đệ đệ cùng nhau phản kháng mẫu thân. Ở chiến đấu trước. Diệu Mộc Sơn tặng cho ta một chương có khởi tử hồi sinh năng lực tiên phù. Tưởng cứu Naruto, cần thiết phải dùng này chương tiên phù. Nhưng tiên phù nguyên bản là dùng ở ta đệ đệ trên người. Lúc ấy, là ta thân thủ giết hắn. Mới mở ra này đôi mắt, lục đạo tiên nhân hơi hơi quay đầu lại. Nhìn Ino liếc mắt một cái, màu tím Rinnegan tràn ngập nhiếp người quang mang. Ino tam câu ngọc Serinian tự động vận hành lên. Này nửa năm nhiều thời giờ. Ginkaku thi thể cho nàng cung cấp mấy lần đồng lực. Hấp thu lúc sau. Nàng hai mắt nội đồng lực kỳ thật đã vượt qua một cái hạn độ. Lúc này ở Rinnegan mãnh liệt kích thích hạ. Tam câu ngọc có chậm rãi biến hình xu thế. Tam câu ngọc thăng cấp đến kính vạn hoa một điều kiện. Chính là thật lớn tinh thần kích thích. Sinh tử chi gian kích thích kỳ thật so Uchiha truyền thống sát ái nhân. Sát bằng hữu còn mãnh liệt, Rinnegan đối Serinian sinh ra kích thích hiệu quả có thể nói thật. Lớn, Ino cả người run rẩy. Chẳng sợ nàng rõ ràng biết loại này sợ hãi càng nhiều nơi phát ra với huyết mạch. Mà không phải hai bên gian ngạnh thực lực. Nhưng nàng vẫn là khống chế không được chính mình tế bào. Khống chế không được chính mình trong đầu hỗn độn vô cùng ý niệm, nàng trong ánh mắt đồng lực lọt vào mãnh liệt kích thích, ở lấy một loại khoa trương tốc độ sôi trào, thiêu đốt, không được, tuyệt đối không thể hiện tại mở mắt. Ino cắn môi, bằng vào tự thân ý chí lực đi áp chế đồng lực, thân thể là của ta, tế bào cũng đến nghe khống chế của ta. Mangekyo Serinian là theo người sử dụng mở mắt khi tâm thái sở giao cho năng lực. Hiện tại mở mắt, có thể khai ra cái gì năng lực? Vĩnh viễn thần phục lục đạo lão cái mõ sao? Lục đạo giống như tùy ý mà nhìn nàng một cái. Đương hắn xoay người sau. Ino vội vàng kiềm chế đôi mắt nội kia gần như sôi trào đồng lực. Đem chuyển biến mạnh mẽ áp chế trở về, nàng đầy đầu mồ hôi. Mồm to thở dốc, hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây, Rinnegan thật sự là quá khủng bố. Ino nào đó nháy mắt đều sinh ra đem hắn Rinnegan đào xuống dưới ý tưởng. Nhưng nàng cũng biết, cái này chỉ có thể là ngẫm lại, lục đạo tiên nhân ái so Uchiha nhất tộc còn muốn khổng lồ. Hắn ái toàn bộ nhẫn giới, cho nên có thể cho phép rất nhiều chuyện, bao gồm nhưng không giới hạn trong Danzo diệt sát Uchiha nhất tộc. Ino dùng Kimimaru, Ginkaku thi thể bồi dưỡng kính vạn hoa đồng lực. Những việc này đều là nhẫn giới nội phát sinh sự. Hắn có thể chịu đựng. Nhưng ngươi muốn đào hắn đôi mắt. Việc này tuyệt đối không được. Ino hắc tài liệu kỳ thật không nhiều lắm. Cũng chính là bồi dưỡng đồng lực thủ đoạn thoáng có một chút quá tuyến. Hôm nay bị lục đạo xem như vậy liếc mắt một cái. Nàng có hiểu ra, này đó chuyện cũ xem như phiên thiên. Nàng hiện tại cũng là lục đạo thừa nhận hậu duệ con nối dõi, hãm hại lừa gạt lộng Serenian. Lộng lục đạo nhẫn cụ sự không thể nói tỉ mỉ. Hiện tại yêu cầu đem đề tài một lần nữa kéo trở về, nàng ho khan một tiếng. Thật là lợi hại đôi mắt lão tiên nhân ngài ý tứ là làm ta đoạt hạ tiên phù. Lấy về hiện tại thời gian này điểm tới cứu Naruto. Nhưng nói vậy, lục đạo nếu là không có thân thủ giết chết đệ đệ. Hắn tinh thần kích thích đồng dạng không đủ. Liền mở ra không được Rinnegan a. Hắn không có Rinnegan. Lấy đầu đi đánh Osusuki Kaguya sao? Nếu là không đánh bại Osusuki Kaguya, Ino bên này có thể hay không ra đời đều là cái vấn đề. Khả năng nàng tổ tông 18 đại trước đã bị xử lý, đây là cái chết tuần hoàn. Tiên phù căn bản lấy không trở lại a, nàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Lục đạo nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng, vươn tay tới, Ino trái tim thình thịch loạn nhảy. Kích động vạn phần, vươn hai tay, lục đạo không phản ứng nàng. Nàng vội vàng đem tay trái thu hồi, chỉ để lại tay phải, lục đạo đối với tay nàng tâm một chút. Một cổ rộng lớn to lớn chakra tiến vào nàng chakra kinh mạch. Đó là một đoàn kim sắc chakra, chakra bên trong hội tụ lên năng lượng rộng rãi vô cùng. Cho dù lấy nàng hiện tại nhẫn thuật tri thức đều không thể lý giải trong đó huyền diệu. Chỉ có thể nhìn đến một ít dấu vết, đó là đụng vào vạn vật chi lý. Là có thể khống chế xâm la vạn vật lực lượng. Là làm âm dương này hai loại cực hạn đối lập lực lượng hội hợp đến cùng nhau lục đạo chi lực. Ino cảm giác nhạy bén. Chi tiết nhìn không ra tới. Nhưng nàng có thể xem đến này đó chakra nội chất. Đó là một loại hiểu ra. Là một loại trí tuệ cụ bị loại này lực lượng sau. Là có thể cảm nhận được sinh mệnh lưu động. Đối thế giới cấu thành đạt tới một cái cực hạn hiểu biết. Càng tiến thêm một bước nói. Chính là khống chế, không trung, con sông, dãy núi cùng đại địa. Hết thảy đều để lộ ra bất đồng dĩ vãng huyền bí. Ino dùng loại này lực lượng quan sát hoàng tuyền thế giới. Nàng ở trong nháy mắt liền đọc vào tay rất nhiều người chết tàn niệm. Nhiều như vậy tin tức ùa vào tới. Lại không có đối đại não sinh ra bất luận cái gì gánh nặng. Một phương diện là nàng cả người đều. Thăng hoa, làn da. Cơ bắp đều có thể như là thần kinh nguyên giống nhau tự hỏi. Mặt khác một phương diện chính là bởi vì đơn giản, rõ ràng, một thêm một có cái gì khó có thể lý giải sao? Nàng hiện tại xem vạn sự vạn vật không sai biệt lắm chính là loại tâm tính này, Ino hiện tại vĩ thú. Chakra tịch thu gom đủ, trong cơ thể cũng không có âm cửu vĩ. Cho dù đạt được lục đạo chi lực cũng vô pháp đi Naruto lục đạo hình thức. Bất quá nàng Serenian tại đây cổ khổng lồ chakra kích thích hạ. Lại có bạo tẩu cùng thăng cấp xu thế, lại tới. Một lần lạ, hai lần quen, nàng lại lần nữa áp xuống hai mắt nội sao động. Lần này áp chế đến đã có chút cố hết sức, nàng trong lòng có đáp án. Lục đạo nói cũng chứng minh rồi điểm này. Có lão phu này đó chakra, cho dù không dựa vào tinh thần kích thích. Năm đó ta cũng đủ để mở ra Rinnegan. Sẽ không đối trước mặt sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Người giúp ta đưa trở về đi, Ino có chút đáng tiếc. Nhiều như vậy lục đạo chi lực. Nếu là cho nàng thật tốt a. Đáng tiếc, nàng tại đây sự kiện vẫn như cũ là nhịp cầu nhân vật. Một đạo qua đi cùng hiện tại nhịp cầu. Tấu chương xong. Hết chương.